Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2310, Minh Long Vương Di Hải. Màu đen sương mù càng ngày càng đậm, lạnh lẽo thấu xương mà không ngừng thôn phệ nhân sinh cơ âm sát tử khí để Liễu Linh đi được bộ bổ. Kinh tâm, từng đoàn ánh lửa từ trên người nàng dập dờn ra ngoài. Mới có thể ngăn cản âm sát tử khí ăn mòn. Trách không được nơi này không có bóng người. Cái này này địa phương tu vi hơi thấp một chút sinh linh. Chỉ sợ sinh cơ đều phải không ngừng bị ăn mòn. Rất nhanh liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Cũng liền đại ca ngươi có thể như vậy nhàn nhã tự đắc. Liễu Linh nhìn về phía Cát Đông Húc. Mắt lộ ra sợ hãi thán phục cùng vẻ hâm mộ. Nếu không có chút bản lĩnh này, đại ca ngươi ta làm sao có thể bồi dưỡng được lợi hại như thế 62 đầu thiên thi? Cát Đông, Húc tự hào nói, đại ca luyện thi chi thuật thật sự là thần hồ kỳ thần. Để ta nhìn mà than thở, Liễu Linh từ đáy lòng tán thán nói, một mặt khâm phục, ầm ầm, đang khi nói chuyện, tiếng oanh minh càng phát ra vang dội. Cái kia cường đại mà viễn cổ khí tức tử vong càng phát ra nồng đậm. Rất đến về sau, có một đầu đầu âm sát tử khí chỗ huyễn hóa mà thành minh thú xung phong liều chết mà tới. Bất quá những này minh thú cũng không tính là lợi hại. Bị chim đại bàng trực tiếp cánh chim bỗng nhiên một chụp. Liền hóa làm một đạo đạo hắc khí, bị nó há mồm bỗng nhiên một hút. Giống như cá voi hút nước hút vào bụng, bổ sung đoạn đường này chạy trốn tiêu hao thi lực. Màu đen sương mù đột nhiên biến mất, nhưng một cỗ vô cùng lạnh lẽo thấu xương tử vong hàn ý đối diện đánh tới. Khiến cho Liễu Linh vị này chu tước huyết mạch hậu duệ đều không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng theo sát lấy Liễu Linh trong mắt liền trợn tròn, chỉ thấy phía trước một đầu đen kịt đại giang đang lao nhanh. Phát ra nổ thật to thanh âm, cái kia lạnh lẽo thấu xương phải làm cho nàng toàn thân dùng mình một cái tử vong hàn ý bắt đầu từ. Phía trước đầu kia đen kịt đại giang bên trên thổi tới. Đen kịt trường giang cuồn cuộn, thỉnh thoảng có hung mãnh minh thú xông ra đại giang, thậm chí liền minh long đều có. Cái kia minh long hướng Liễu Linh quang tới tràn ngập ngang ngược giết chóc ánh mắt. Dĩ nhiên để Liễu Linh trong đầu đều lập tức xuất hiện đầu lâu chồng chất như núi. Thây ngang khắp đồng thảm liệt tràng diện, một cỗ sát ý ngút trời ngang ngược không tự chủ được ở trong lòng đầu như giang hà trào lên. Khiến cho Liễu Linh kém chút liền sắp nhịn không được xông vào cái kia đen kịt đại giang cùng minh. Lòng bọn chúng chém giết một trận. Cũng may Liễu Linh cuối cùng dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Đạo tâm tươi sáng kiên định, đảo mắt liền trấn áp huyễn tượng cùng trong đầu sát ý ngút trời ngang ngược. Cát Đông Húc đạo tâm so Liễu Linh còn muốn tươi sáng kiên định. Lại am hiểu sâu sinh tử chi đạo, cơ hồ không bị đại giang bên trong minh thú minh long thân bên trên phát ra giết chóc ngang ngược ý. Niệm ảnh hưởng, nhưng hắn lại bị cái kia đen kịt mà lao nhanh đại giang cho rung động thật sâu. Cửu Minh Tử Thủy, dòng dã một con sông lớn Cửu Minh Tử Thủy. Cát Đông Húc tự lẩm bẩm, thanh âm cũng nhịn không được có chút phát run. Hắn động thiên thế giới bên trong có một tôn tự nhiên tử vong chân ma thân thể. Ấn sư phụ hắn thuyết pháp đầu này chân ma như lại trưởng thành tiếp. Có cơ hội đột phá làm ma vương. Nó một thân hỗn loạn lực lượng biến thành tiên khí đầy đủ tài bồi tầm 10 vị chân tiên. Như hóa thành tử khí đầy đủ tài bồi tầm 10 vị bạt. Nhưng cho dù như thế, cái kia chân ma thân thể không ngừng chuyển hóa tử khí cũng bất quá chỉ có thể hình thành một đầu. Cửu Minh Tử Thủy sương mù mang, lượn lờ chân ma thân thể ở giữa. Đừng nói hóa thành Cửu Minh Tử Thủy đại giang, một dòng suối nhỏ cũng không thể. Theo mấy năm này 62 đầu thiên thi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thật chân ma thân thể chuyển hóa tử khí đã có chút không cung ứng nổi. Không chỉ có như thế, thiên thi tu vi càng cao, đối với tử khí tinh thuần ngưng luyện trình độ yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Chân ma thân thể chuyển hóa tử khí tinh thuần ngưng luyện trình độ kỳ thật đã có chút tạm được. Nếu không, bởi vì tiểu giao bọn chúng tại đến bạt trước không có tu luyện bình cảnh, thực lực cần phải so hiện tại còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì cát đông húc, hậu cần, cung ứng không được. Đến mức gần nhất 2-3 năm tiểu ngạc thực lực của bọn nó tốc độ tăng lên chậm chạp không ít xuống. Tới, nhưng bây giờ lại ròng rã có một con sông lớn cửu minh tử thủy vắt ngang tại cát đông húc trước mặt. Cái kia nồng đậm tinh khiết tử vong chi lực đều có thể huyễn hóa ra minh long đến. Làm sao không để hắn bị rung động thật sâu? Minh vương, tất có minh vương ở đây vẫn lạc. Rất nhanh cát đông húc từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hai mắt tinh mang tăng vọt, ánh mắt sắc bén như kiếm xuyên qua đại giang trên không. Rơi vào lớn bờ sông bên kia, đây là một đầu liên miên vạn dặm hùng vĩ sơn lĩnh. Ngọn núi đen kịt, lóe hàn quang, phảng phất ô thiết đúc thành, sơn lĩnh hình dạng như cùng một cái cao đằng cửu thiên màu đen cự long. Có từng sợi tử vong sương mù từ trên dãy núi bốc hơi lên. Tại sơn lĩnh trên không hình thành đen nghịt mây đen hạ xuống màu đen nước mưa. Trên sơn lĩnh hội tụ thành ngàn vạn đầu khe núi dòng suối nhỏ. Chảy xuôi nhập đại giang, hình thành hùng vĩ vạn trượng thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới. Cái này vạn dặm hùng vĩ sơn lĩnh chính là đại giang đầu nguồn. Liễu Linh ánh mắt cũng rơi vào lớn bờ sông bên kia. Khi nàng thấy rõ ràng cái kia vạn dặm sơn lĩnh về sau, xinh xinh dùng mình một cái, có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng lặng yên dâng lên. Tựa hồ lớn bờ sông bên kia không phải dãy núi gì, mà là một đầu đến từ thời đại viễn cổ vô cùng cường đại ngang ngược hung thú. Cát đông húc mặc dù không có Liễu Linh biểu hiện được khoa trương như vậy, nhưng cũng cảm thấy thấy lạnh cả người từ sống lưng lưng bốc khí. Minh Long Vương, đây là thời đại thượng của Minh Long Vương di hài. Lấy cát đông húc lòng kiên định tính, thanh âm cũng nhịn không được có chút phát run. Đã là bởi vì kích động, cũng là bởi vì sợ hãi cùng Minh Long Vương cường đại. Đại ca, thực sự khó có thể tưởng tượng, như cái này Minh Long Vương sống sót, vậy nên cường đại đến mức nào? Liễu Linh cuối cùng ổn định trong đầu sợ hãi. Sợ hãi than nói, Minh Long Vương là Minh Vương bên trong cường giả chân chính. Tựa như các ngươi Chu Tước Cung Đạo Tiên Lão Tổ là Đạo Tiên bên trong cường giả chân chính đồng dạng. Bọn hắn cường đại lại chỗ nào là chúng ta cảnh giới bây giờ có thể tưởng tượng ước đoán. Cát Đông Húc cảm khái nói, đúng vậy a, nếu không là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có tuổi tác cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ là bọn hắn vẫn lạc sau lưu lại đạo chủng mảnh vỡ liền là đủ để sở hữu cửu thiên giới chân tiên. Liều lĩnh chém giết tranh đoạt, càng đừng nói chúng ta tiên anh cảnh giới tiên nhân rồi. Có thể nghĩ, đạo tiên là cường đại cỡ nào? Liễu Linh nghe vậy cũng thật to cảm khái nói, xem ra ông trời phi thường chiếu cố chúng ta huynh muội, để chúng ta một đường bị đuổi giết, kết quả là ngược lại nhân họa đắc phúc, đánh bậy đánh bạ xông vào một tôn Minh Long Vương chỗ biến mất. Nơi này đối với tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thổ dân tiên nhân là đất chết, tránh sợ không kịp, căn bản không ai lại ở chỗ này sinh sôi sinh diễn. Đối với ta thiên thi mà nói lại là thánh địa tu hành a. Chỉ là không biết nơi này có hay không Minh Long Vương còn sót lại nơi này đạo chủng mảnh vỡ. Nếu là có nó đạo chủng mảnh vỡ, vậy đơn giản chính là siêu cấp lớn cơ duyên. Cát Đông Húc vui vẻ nói. Nói, Cát Đông Húc đem sở hữu thiên thi đều phóng ra. Đây là cửu minh tử thủy, đây là Minh Long Vương di hài. Tiểu Giao, Tiểu Ngạc mấy cái thiên thi tại chỗ đều bị rung động thật sâu. Tiếp theo chính là kích động vạn phần, từng cái kinh hô, nơi này chính là các ngươi cơ duyên nơi. Đi tìm cơ duyên của các ngươi đi. Ai đạt được là thuộc về người đó. Không thể tranh đoạt, nếu không ta tất không dễ tha. Cát Đông Húc vung tay lên nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Thanh âm chuyển thành lạnh lùng túc sát. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.